Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 101, nhìn không nên nhìn. Tóc vàng ta, xảy ra chuyện gì? Vương Kiến Tân có chút mắt trợn tròn, hỏi, ngươi cùng ta một khối đến, đi với ta gặp Đao ca, đến lúc đó ngươi sự tình thuận tiện giúp ngươi bãi bình. Tiểu Hoàng Mao mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói ra, Đao ca là, ta có thể nói cho ngươi, Đao ca thế nhưng là ta lão đại ca, cho dù ta gặp đều phải gọi tiếng ca, ngươi tốt nhất thành thành thật thật, bằng không ngươi là làm sao chết cũng không biết. Tiểu Hoàng Mao ngưng tiếng nói, a, Vương Kiến Tân nghe, cả người đều là khẩn trương không thôi, vội vàng nói, ngài yên tâm đi, về sau Đao ca chính là ta thân đại ca, hắn để cho ta hướng đông ta tuyệt đối không dám hướng tây. Tiểu Hoàng Mao là một cái dạng gì nhân vật, hắn biết rõ, thế nhưng là liền Tiểu Hoàng Mao đều muốn gọi ca người vật. Cái kia có thể đầy đủ đơn giản sao? Tốt, nói nhảm nói ít, hiện tại tranh thủ thời gian đi theo ta, Đao ca muốn gặp ta. Tiểu Hoàng Mao một mặt hưng phấn, Đao ca tại đạo này phía trên thế nhưng là tính cả một vị đại nhân vật. Cùng Đao ca lăn lộn tốt, tại Giang Châu thành phố cũng có thể đi ngang. Sau đó hai người hùng hùng hổ hổ liền đi gặp Đao ca. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng trở về đến trong biệt thự. Hạ Minh vừa về tới trong biệt thự, thì cảm giác mình cái bụng có chút không tốt lắm. Sau đó Hạ Minh thì hướng về nhà vệ sinh đi qua. Lúc này nhà vệ sinh môn là mở ra, Hạ Minh cũng không có nghĩ thì đi vào. Thế nhưng là làm Hạ Minh vừa đi vào về sau, trong toilet thì truyền đến rít lên một tiếng, a, Hạ Minh, ngươi đi ra ngoài cho ta. Tại trong toilet truyền đến Lâm Vãn Tình tiếng thét chói tai, khiến Hạ Minh nhất thời mắt trợn tròn. Bởi vì lúc này giờ phút này, Lâm Vãn Tình chính mặc lấy một cái phấn hồng sắc tiểu váy. Tại cái kia trên vai thơm còn mang theo hai cái tiểu dây đeo. So sánh khiến người ta kinh ngạc là, Lâm Vãn Tình vậy mà không có mặc nội y. Hạ Minh tiến nhà vệ sinh về sau, Lâm Vãn Tình lúc này ngay tại thoa mặt nạ. Nghe tới thanh âm về sau, Lâm Vãn Tình xoay người lại. Vừa mới bắt gặp Hạ Minh, bởi vì Lâm Vãn Tình ngay tại thoa mặt nạ, cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Bất quá không khéo là Lâm Vãn Tình xuyên tiểu váy, cái này cổ áo thật sự là thật quá thấp. Hạ Minh theo cái này thật sâu khe rãnh nhìn qua, khiến Hạ Minh trong nháy mắt mộng bức. Mà Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh cái này một bộ sắc lang bộ dáng, nhất thời hét lên một tiếng, nổi giận nói, Hạ Minh, ngươi hỗn đản. Sau đó Lâm Vãn Tình vội vàng dùng cặp kia ngọc thủ che ở trước ngực. Cái này tức Lâm Vãn Tình có chút run rẩy, là lão bà, ta cái gì cũng không thấy, ta cái này ra ngoài. Hạ Minh một trận xấu hổ, không được còn thật đừng nói. Lúc này Lâm Vãn Tình thật đúng là thật xinh đẹp. Khi đó để Hạ Minh lại có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Nếu như không phải Lâm Vãn Tình rít lên một tiếng làm tỉnh lại hắn, đoán chừng hắn còn hội tiếp tục xem tiếp. Đợi đến Hạ Minh đi ra về sau, vội vàng đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vãn Tình thì khí ụp ụp mở cửa. Chỉ bất quá lúc này Lâm Vãn Tình trên mặt mặt nạ lấy xuống, cả giận nói, Hạ Minh, ngươi người này làm sao tiến nhà vệ sinh không gõ cửa a a. Hạ Minh có chút buồn bực, lúc đó cái này nhà vệ sinh môn là mở ra, người nào nhàn rỗi không chuyện gì nhìn đến cửa mở ra, tiến nhà vệ sinh còn phải mở cửa a. Nhưng là Hạ Minh khẳng định không dám mạnh miệng a, cùng lão bà mạnh miệng, cái kia cho dù là có lý cũng nói không nên lời ý tới. Cái kia, cái này, cái gì cái này cái kia, Hạ Minh, về sau không có ta cho phép, không cho phép ngươi tùy tiện vào nhà vệ sinh, Lâm Vãn Tình đỏ lên một khuôn mặt tươi cười, phẫn nộ nói, "A, lão bà, người có ba gấp, người ta đi toilet, chẳng lẽ còn muốn xin phép một chút sao?" Hạ Minh ngượng ngùng hỏi, "Ngươi?" Hạ Minh kiểu nói này, Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ thì càng đỏ, tâm lý thầm mắng, "Tốt ngươi cái Hạ Minh, ngươi là cố tình để bản tổng giám đốc khó chịu đúng không?" Tức chết bản tổng giám đốc, Lâm Vãn Tình cũng vô cùng phiền muộn, nhưng mà Hạ Minh thật buồn bực, cái này đều gọi chuyện gì a? Trước nhà vệ sinh còn phải xin phép một chút, cái này muốn là hơn nửa đêm, đều đang ngủ, sau đó chính mình đột nhiên quá mót, đại tiểu tiện, còn phải đặc biệt lên lầu xin chỉ thị Lâm Vãn Tình. Đoán chừng nàng liền giết chính mình tâm tư đều có. Lấy về sau nhớ kỹ gõ cửa. Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ thán một tiếng. Hôm nay thật xem như tiện nghi chết Hạ Minh. Khiến Lâm Vãn Tình vô cùng không xóa. Lâm Vãn Tình sau cùng suy nghĩ một chút nói. Hạ Minh, hôm nay cơm tối từ ngươi tới làm. Không có vấn đề. Hạ Minh nghe xong, liền biết Lâm Vãn Tình không so đo. Để hắn nấu cơm, hắn đương nhiên nguyện ý. Lúc này thế nhưng là tại lão bà trước mặt lấy lòng thời điểm. Bởi vì cái gọi là muốn buộc lại một nữ nhân tâm, liền muốn đầu tiên buộc lại nàng dạ dày. Lão bà, người tại sao lại có mắt quầng thâm? Hạ Minh nhìn lấy Lâm Vãn Tình cái kia mắt quầng thâm, khiến Hạ Minh một trận đau lòng. A, thật sao? Ta còn có mắt quầng thâm. Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh cho dọa cho phát sợ, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, cha xem ra, khi thấy chính mình trên ánh mắt mắt quầng thâm về sau, khiến Lâm Vãn Tình vô cùng uể oải. Lão bà, làm sao, mất hứng như vậy? Hạ Minh nhịn không được hỏi, cao hứng cay rắm. Lâm Vãn Tình thầm suy nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Hạ Minh, buồn bực nói. Ta cái này mắt quầng thâm mỗi một lần ngủ tỉnh lại đều có. Cũng không có cách nào chị. Quá ảnh hưởng mỹ quan. Nguyên lai là chuyện này a. Hạ Minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đối Hạ Minh, y thuật của ngươi không sẽ rất lợi hại sao? Ngươi có thể hay không giúp ta trị mắt quầng thâm? Lâm Vãn Tình đôi mắt đẹp sáng lên. Nhất thời nghĩ đến. Hạ Minh là y thuật đại sư a, liền Trần Thiên Tường cùng Uông Hải Dương bệnh đều có thể trị. Cái kia trị liệu chính mình mắt quầng thâm, cần phải là một bữa ăn sáng a. Cái này a, Hạ Minh nhìn kỹ một chút Lâm Vãn Tình, đây là hắn lần thứ nhất mắt nhìn thẳng Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình cái kia danh mãnh lông mày, run nhẹ nhẹ, tựa như là một cái bất lực thiếu nữ một dạng. Khiến người ta nhịn không được có chút thương tiếc. Bởi vì Lâm Vãn Tình vừa mới thoa hết mặt nạ, cho nên Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ rất trơn trơn bóng, tựa như là bạch ngọc, vô cùng xinh đẹp đẹp mắt. Tăng thêm Lâm Vãn Tình mặc bộ này tiểu váy, khiến Lâm Vãn Tình xem ra tựa như là một cái y như là chim non nép vào người nữ hài tử. Cùng cái kia Lâm Tổng Giám Đốc quả thực tưởng như hai người. Hạ Minh đầu phi tốc chuyển động, cái này nháy mắt một cái nháy mắt, lúc này Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, nhất thời nói, ta nghĩ đến, Hạ Minh tranh thủ thời gian tại trong túi tiền của mình sơ sơ. Sau đó tại càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra cái kia mặt nạ. Hắn làm sao đem chuyện này cấp quên, tại hắn trong chữ vật giới chỉ, thế nhưng là còn có một chương mặt nạ đâu. Nghe nói cái này mặt nạ liên tục sử dụng một năm, liền có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi đâu. Cũng không biết cái này mặt nạ là hiệu quả gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền vội vàng đem mặt nạ cho lấy ra. Hạ Minh cười nói, lão bà, ta đột nhiên nghĩ đến, ta chỗ này còn có một chương mặt nạ đâu. Cái này mặt nạ thế nhưng là ta chuyên môn vì ngươi mua. Ngươi tranh thủ thời gian thử một chút, khẳng định có tác dụng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì không kịp chờ đợi đem mặt nạ đưa cho Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh lấy ra mặt nạ về sau, mang theo một tia không dám tin nhìn xem Hạ Minh, nàng làm sao cảm giác đều có chút không đáng tin cậy. Lâm Vãn Tình do dự phía dưới, cầm lấy cái này mặt nạ, sau đó nhìn xem Hạ Minh nhịn không được nói, thứ này có tác dụng sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.